Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, đưa người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đại khái là tương đối dễ dàng thỏa mãn loại người kia. Phàm là hơi có một chút điểm dã tâm, để ý đi ra ngoài hiện sau đó hơi cám dỗ một chút Diệp Đông Thanh. Phỏng đoán tên này cũng sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Hắn trong tay tài nguyên rộng bao nhiêu đã không cần nhiều lời. Biết không thiếu Hollywood bố già cấp bậc đại lão bản. Vậy theo không thiếu quốc tế nổi danh có trên phương diện làm ăn lui tới. Tự thân danh tiếng đủ mạnh. Trong tay còn có toàn cầu quy mô lớn nhất Internet xã giao hệ điều hành. Có thể nói, chỉ cần từ ngón tay trong kẽ hở hơi lộ ra chút gì, Hàn Quốc trong vòng giải trí liền đem nhiều hơn một vị trị đại. Danh tiếng như mặt trời ban trưa Jolie nữ sĩ, lúc trước cũng không tận lực theo Diệp Đông Thanh kết giao quan hệ tốt. Không nói khác, ban đầu Diệp Đông Thanh mới vừa lập nghiệp thời điểm, từ trong quán rượu rót vị tên là Carrie Tơ Tháp Allen tiểu minh tinh. Sau đó cùng Diệp Đông Thanh nổi danh, nàng từ bộc theo Diệp Đông Thanh từng có một đoạn khó mà quên tuyệt vời ban đêm. Bằng vào vậy cổ si căng đan sức ảnh hưởng, hôm nay ở Hollywood cũng coi là có thành tựu nhỏ, lấy được không thiếu cơ hội, mà Tôn Nghệ không có làm gì. Nàng chẳng qua là sắc mặt đỏ đến lỗ tai cây, dùng khăn tắm che lui về phía sau tránh vào trong phòng. Liền cửa cũng khóa, được rồi, Diệp Đông Thanh biết không đùa, cho ăn cá rồng sau đó từ trong ngăn kéo cầm ra điếu xì gà. Trong đầu không ngừng hiện ra mới vừa hình ảnh, nói như thế nào đây, nụ cười trên mặt có chút tiện, mọi người đều là người trưởng thành, bất quá chẳng qua là trận bất ngờ mà thôi, mặc xong quần áo tiếp tục làm bạn bè, không có gì lớn không được. Chí ít Diệp Đông Thanh chưa thấy được có cái gì. Tôn Nghệ thì lúng túng 10 phần. Mặt đến bây giờ còn là đỏ. Cuối cùng còn trẻ. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh xã hội vậy không New York bên này hạn chế cấm vận. Lo lắng nhắc tới sau đó sẽ thẹn quá thành giận. Diệp Đông Thanh nói sang chuyện khác nói. Liên lạc với người trợ lý bọn họ không? Tối hôm qua uống rượu. Uống quá hơn. Chờ lát nữa chúng ta sẽ ở khách sạn tập họp, sau đó trực tiếp về Hàn Quốc. Tôn Nghệ không quá vui vẻ xì gà vị, nhưng xem Diệp Đông Thanh hút thuốc, cũng sẽ không cảm thấy rất ghét. Theo phổ thông mùi thuốc lá so sánh, xì gà vị thoáng dễ dàng hơn để cho người tiếp nhận. Nàng tận lực dùng mình sẽ từ đơn, đem ý nghĩa biểu đạt ra ngoài, cứ việc nói được chưa ra hình dáng gì. Có thể nghe hiểu đại khái là được. Làm phát ngôn viên, chỉ cần Diệp Đông Thanh muốn, sau này tiếp xúc được cơ hội còn nhiều mà. Công ty bên kia còn có chuyện phải xử lý, cho nên giờ phút này vậy không đề ra lưu lại hơn đợi mấy ngày đi dạo một chút những thứ này. Gật đầu nói cho nói, ta để cho người ta đưa ngươi đã qua. Sau này có chuyện gì đánh liền ta điện thoại. Ok, ngoặc kép. Người môi giới đang ven đường gọi điện thoại, nhìn gặp một chiếc mang theo hoàng kim lập tiêu thiên sứ lao tư lê dừng lại nơi cửa. Không khỏi nhìn thêm mấy lần, cảm khái dậy New York nơi này người có tiền thật hơn. Để cho hắn bất ngờ là, lại nhìn gặp Tôn Nghệ xuống xe, nhất thời nghĩ đến cái gì, ánh mắt đổi được phức tạp, liên tưởng đến Diệp Đông Thanh đem người đại diện hợp đồng đưa cho nàng. Từ lấy là tiếp xúc tới chân tướng, ở vào trước là chủ quan niệm dưới ảnh hưởng, tổng cảm thấy Tôn Nghệ thấy được mình thời điểm diễn cảm không đúng. Cái này thì thế nào đâu, chỉ muốn bắt hợp đồng, hắn đề thành thì có kém không nhiều 160.000 USD. Trong lòng đang suy nghĩ ngày thường nhu nhu nhược nhược, thời khắc mấu chốt thật đúng là không tụt dây xích. Đã đang suy nghĩ dậy sau này đối với nàng khách khí chút. Hoa Hằng nghi ngờ tư đi đào tạo nàng, nói không chừng là có thể bắt được quốc tế nổi danh người đại diện hợp đồng. Ở Hàn Quốc cái này đầm nước nhỏ bên trong đóng phim mới có thể được lợi mấy đồng tiền. Sự việc còn không có kết thúc. Khi bọn hắn chạy tới sân bay thời điểm, sân bay nhân viên làm việc khách khí đem bọn họ mang tới Diệp Đông Thanh máy bay tư nhân bên trong. Phải dùng chiếc máy bay này đưa bọn họ trở về. Ba người nhìn gặp cái này Boeing 747 sang trọng nội thất thời điểm. Cầm cũng sắp hù rớt. Tự nhiên giới, giống được theo đuổi khác phái thời điểm Tổng hội rất chăm chỉ. Diệp Đông Thanh đối với nàng coi như có hảo cảm. Vì vậy không ngại làm chút thêm gấm thêm hoa chuyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sở dĩ ở ngày hôm nay chạy tới tập đoàn đầu tư nước ngọt. Là bởi vì phải theo mi tập đoàn ký chính thức cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Ở Diệp Đông Thanh ký tên. Hơn nữa theo công ty này quản lý cao cấp chụp chung sau đó. Vậy 30% mấy cổ phần cũng coi như là hắn. Tiền vốn thời gian đầu tiên đánh vào công ty này tài khoản bên trong. Bộ phận tiền vốn còn dư lại đến khi kỳ quyền hiệp nghị đến kỳ sau lại cho. Hiện nay vẫn không thể chuyển nhượng cổ phần. Pony bên kia đã biết chuyện này. Lo lắng là khẳng định. Chỉ bất quá Diệp Đông Thanh tự nguyện buông tha quyền quyết định. Chẳng qua là tăng thêm chút thêm điều kiện. Quy định chỉ cần công ty không ra vấn đề lớn. Pony không có làm ra có tổn công ty lợi ích chuyện. Hắn cũng sẽ không nhúng tay cụ thể quản lý. An bài kế toán nhân viên vào ở những thứ này nhất định là có. Dẫu sao bây giờ là nhất đại cổ đông. Tâm tình rất tốt. Giờ phút này ngồi ở trong phòng làm việc theo McCord tiên sinh uống 30 năm huyết kỳ chúc mừng. McCord nếm miệng, nói cho hắn một cái tin tức xấu nói. Còn nhớ lúc ấy Rolex công ty đi công ty chúng ta ném vào một số tiền lớn đúng không? 2 lần, tổng cộng tích trữ nhập 1.7 tỷ hơn 20 triệu đồng euro. Bây giờ ta nhận được thông báo nói, bọn họ chuẩn bị qua sang năm tháng 2 thời điểm chuộc về. Toàn bộ chuộc về, công ty kia sẽ có đại động tác gì? Lại muốn vận dụng nhiều tiền như vậy? Để một năm 100 triệu hơn đồng euro lợi tức không cầm. Cái nào hạng mục có thể để cho bọn họ có lòng tin như vậy? Diệp Đông Thanh rất ổn định. Không phải bút chút tiền không sai. Có thể hoa chút thời gian gom góp một chút. Muốn lấy ra không hề mệt khó khăn. Lấy trước mắt hắn có tư lúc đầu xem. Những thứ này tiền vốn lục tục rút lui ngược lại là chuyện tốt. Hắn có thể lấy thấp hơn giá phải trả bắt được tiền vốn. Đối với công ty bình thường đưa vào hoạt động không ảnh hưởng nhiều lắm. Ta cũng không rõ ràng. Nếu như ngươi muốn biết, ta phái người đi điều tra một chút. McCord tiên sinh lắc đầu nói cho hắn nói. Ngoặc kép, được rồi, lại không chuẩn bị làm nội tình gì giao dịch. Có biết hay không đều giống nhau. Ngay vào lúc này. Đối với quỹ xông lên ngành Ngô Địch tới, hắn gõ cửa một cái đi vào, hỏi nói, có vị ta trước kia đồng nghiệp muốn mời ngươi đi tham gia từ thiện phái đúng. Thuận tiện cùng ngươi nói một chút nhà kia thung lũng Silicon Internet công ty. WhatsApp đưa ra thị trường chuyện, có tin tức nói Facebook vậy chuẩn bị đưa ra thị trường. Hoa Kỳ phương diện ngân hàng tuyệt đối có thể cho ngươi thấp nhất ra giá. Bọn họ cho ta hứa hẹn, phía sau cái này kiện quan trọng hơn đi. Những cái kia từ thiện phái đối với chỉ sẽ để cho ta từ trong túi bỏ tiền đi ra ngoài. Hơn nữa còn không việc gì cảm giác thành tựu. Không đi tham gia, chờ lát nữa có thể để cho vị kia ai tới nơi này tìm ta. Diệp Đông Thanh không quét Ngô Địch Tiên, sinh mặt mũi, hắn trước kia lão chủ nhân Hoa Kỳ tập đoàn. Theo Diệp Đông Thanh quan hệ thật tốt, xây rắn hổ mang cao ốc tiền cũng là từ nơi này nhà ngân hàng tiền vay đi ra ngoài. Gặp qua năm tiết không thiếu tặng quà cho hắn vị này khách hàng lớn. Có chuyện gì một cú điện thoại đã qua, có thể giải quyết khẳng định hỗ trợ giải quyết. Có thể nói, Diệp Đông Thanh cũng coi là Hoa Kỳ ngân hàng khách hàng lớn ở giữa bảng hiệu chữ vàng. Còn theo Facebook cùng nhau phát được rồi liên danh định chế bản thẻ tín dụng. Đã thành công giao hàng đi ra ngoài hơn 3 triệu tấm. hợp tác đối với mọi người đều có lợi. Công ty đang vững vàng lớn mạnh, đưa ra thị trường chuyện cũng ở đây bắt tay tiến hành. Công ty Apple ở năm nay ngày 1 tháng 1 ban bố iPad. Sang năm ngày 1 tháng 1 sẽ đem tuyên bố thứ thế hệ 2 model. Nếu như thuận lợi, iPhone nguyên hình cơ hội cũng có thể ở buổi họp báo lên bộc lộ quan điểm. Trước mắt đang cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, đến lúc đó lại là một đám lợi tin tức tốt. Phối hợp Amazon, Netflix cùng công ty công bố tài báo, trong người nhà lên vượt qua Gates đã là chuyện sớm hay muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nosty-tins-tins-tins-caug-nosty-ca-vuong-day-sương-mù-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.